Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 539, lão tài xế lật xe. Góc truyện audio.com. Một tuần lễ sau, sáng sớm, Tô Tầm đem dựng trên người mình chân xốc lên, không có đánh thức Lý Tình, một mình rời khỏi giường, đi vào bên cửa sổ, nhìn xem người bên ngoài công hồ, đã phơi tần khanh một tuần lễ, không sai biệt lắm nên xuất hiện, bằng không tần khanh nói không chừng sẽ đem hắn quên, hoặc là dễ dàng bị những nam sinh khác thừa lúc vắng mà vào. Kia mịa nó coi như quá thao. Chứng, rốt cuộc sóng về sóng. Vẫn là phải tại mình nắm chắc bên trong mới được. Không thể cho người khác làm áo cưới. Thay quần áo khác, rửa mặt hoàn tất, Tô Tầm xuống dưới cho Lý Tình làm điểm tâm. Mặc dù hắn là cái đa tình cặn bã nam, nhưng cũng không chậm trễ hắn đồng thời làm cái nam nhân tốt. Chỉ cần để nữ nhân bỏ không được rời đi mình. Chính đó chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm sao. Lý Tình rời giường xuống lầu đã nhìn thấy Tô Tầm đã làm điểm tâm. Cảm giác trong lòng ngọt ngào. Nguyên lai nói yêu thương cảm giác tốt như vậy. Liền là ban đêm vất vả chút về kép. Đã dậy rồi. Mau tới đây ăn điểm tâm đi. Đã ăn xong ta đưa ngươi đi đi làm. Tô Tầm mỉm cười nói. Giúp nàng kéo ra một cái ghế. Lý Tình chạy xuống nhào vào trong ngực hắn, nhón chân lên nũng nịu. Ta muốn hôn hôn, hiện tại cái dạng này đều là bị Tô Tầm quen ra. Trước đó nàng nhưng không phải như vậy. Tô Tầm tại trên mặt nàng hôn một cái. Lý Tình lúc này mới hài lòng ngồi xuống ăn điểm tâm. Ăn ăn đột nhiên nói một câu. Ta hai ngày này đều không về nhà. Chuyện của ta cha mẹ ta đã biết. Bọn hắn muốn gặp ngươi một lần. Quảng cáo, mặc dù nàng tận lực dùng tùy ý khẩu khí nói ra. Nhưng dư quang lại thỉnh thoảng quan sát cái này Tô Tầm biểu lộ. Lộ ra 10 phần khẩn trương. Tốt, lúc nào, Tô Tầm ngữ khí ôn hòa. Đem một cái lột tốt trứng gà đưa tới. Lý Tình nhẹ nhàng thở ra. Buổi trưa hôm nay đi. Bọn hắn cho ta hạ mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải để cho ta đem ngươi mang về nhìn xem. Được, ta đi trước chọn lễ vật. Đến lúc đó đi công ty tiếp ngươi. Sau đó cùng nhau về nhà. Tô Tầm gật gật đầu. Bưng lên sữa đậu nành uống một ngụm. Lý Tình mặt mày hớn hở. Đỏ mặt hoạt bát nháy nháy mắt. Xem ở ngươi đối ta tốt như vậy phân thượng. Buổi tối hôm nay ta có thể thỏa mãn ngươi một cái quá phận yêu cầu a, mình nắm chắc thời cơ. Cái gì đều có thể. Nói lên cái này, Tô Bảy trong nháy mắt là tinh thần tỉnh táo. Lý Tình cúi đầu ăn cái gì? Nhỏ bé yếu ớt mũi âm thanh đáp. Ừm, vậy tối nay đem trong nhà quét dọn vệ sinh đi. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Lý Tình, trên mặt nàng biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc lại. Đến cùng là ta ban đêm không đủ. Tao, vẫn là giường. Trên hầu hạ được ngươi không tốt rồi. Cơ hội tốt như vậy. Ngươi không muốn làm gì thì làm. Thế mà để cho ta quét dọn vệ sinh. Nghĩ đến biệt thự này diện tích. Lý Tình có chút muốn khóc. Đột nhiên liền cảm giác trước mặt phong phú bữa sáng không thơm. Nhưng mình lời nói ra. Dừng dừng cũng phải nhận a, ăn điểm tâm xong. Tô Tầm đem nàng đưa đi công ty. Sau đó căn cứ định vị tìm được Tần Khanh vị trí hiện tại. Liền trong Hải Tân Đại học. Tô Tầm lái xe đi Hải Tân Đại học. Bảo an đã biết hắn. Trực tiếp cho đi. Đi vào trường học về sau. Tô Tầm đem xe mở đến tương đối dễ thấy một con đường bên trên. Sau đó chậm nhanh hành xử. Tin tưởng Tần Khanh chỉ cần không mù. Liền nhất định có thể trông thấy xe của hắn ở chỗ này. Tần Khanh chính chẳng có mục đích đi ở sân trường bên trong. Sắc mặt cực kỳ tiều tụy. Đột nhiên trông thấy cách đó không xa một cỗ quen thuộc ngân sắc xe thể thao. Cả người ngây ngẩn cả người. Nàng ngay từ đầu còn cho là mình hoa mắt. Xoa xoa con mắt. Xác định mình không có nhìn lầm. Cả người phảng phất trong nháy mắt sống. Trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, Bước chân chạy tới. Một tuần lễ. Liên tục 7 ngày không có Tô Tầm bất cứ tin tức gì. Thật giống như người này chưa hề tại nàng trong sinh hoạt xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng lại làm cho nàng ký ức khắc sâu. Khó mà quên. Theo lý thuyết theo thời gian trôi qua hẳn là quên lãng mới đúng. Nhưng nàng lại nhớ kỹ càng ngày càng rõ ràng. Loại này tra tấn là chưa bao giờ có. Nàng cả người đều kém chút hỏng mất. Mỗi ngày đều đang chờ mong Tô Tầm lại đột nhiên liên hệ nàng. Hoặc là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thế nhưng là không có. Một lần đều không có. Hiện tại rốt cục nhìn thấy Tô Tầm xe. Nàng cũng nhịn không được nữa. Thứ gì đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Trong mắt chỉ có Tô Tầm. Phanh phanh phanh. Chạy đến vị trí lái bên cạnh. Nàng dùng sức gõ lấy cửa sổ xe. Tô Tầm quay kiếng xe xuống. Nhìn xem nàng mỉm cười. Thật là đúng dịp a, hỗn đản. Tần Khanh lập tức liền khóc. Mấy ngày nay ủy khuất toàn bộ xông lên đầu. Phất tay liền muốn rút Tô Tầm. Tô Tầm một thanh nắm cổ tay của nàng. Ngươi làm gì? Thật dễ nói chuyện đừng động thủ a. Nhiều người nhìn như vậy đâu. Có lời gì lên xe nói. Tần Khanh cắn chặt môi đỏ. Tại Tô Tầm buông nàng ra về sau. Vây quanh tay lái phụ lên xe. Vương bát đản, ngươi là cố ý, ngươi chính là cố ý, ngươi biết ta sẽ dạng này có phải hay không? Vừa lên xe. Tần Khanh liền khóc lớn lên, bổ nhào qua đối Tô Tầm là lại nện lại đánh. Nàng lại không ngu ngốc, nàng suy đoán Tô Tầm liền là cố ý phơi lấy nàng. Sau đó lại đột nhiên xuất hiện, nhưng đoán được cũng vô dụng. Quảng cáo, bởi vì nàng đích xác động tâm, biết rõ là hố, cũng nghĩ hướng bên trong dẫm. Nhìn xem khóc đến lê hoa đái vũ Tần Khanh. Tô Tầm lần đầu tiên cảm thấy tự mình có phải hay không quá cặn bã. Hắn hít sâu một hơi thẳng thắn. Đúng, ta chính là cố ý, ngươi bây giờ xuống xe còn kịp. Chậm, không còn kịp rồi. Tần Khanh tự giễu cười một tiếng. Chấm, Trần Trạch có thể đem ta lừa xoay quanh. Ngươi cũng có thể đem ta chơi đến xoay quanh. Các ngươi những này cặn bã nam thật đúng là rất biết nắm chắc tâm lý nữ nhân. Ta cùng hắn cũng không đồng dạng. Tô Tầm cảm thấy mình có cần phải nói rõ một chút. Hắn là lừa tiền lừa sắc đùa bỡn tình cảm lại đùa bỡn thân. Thề, ta là sẽ phụ trách. Vậy liền đối ta phụ trách đi. Là ngươi đem ta hại thành cái dạng này. Tần Khanh ôm lấy Tô Tầm. Đem đầu chôn ở trong ngực hắn. Tô Tầm đẩy nàng. Ngươi không đều đã biết ta là dục cầm cố túng cặn bã nam sao? Biết thì thế nào? Tâm cũng không phải thụ mình khống chế. Nếu không trên thế giới liền sẽ không có liếm chó. Tần Khanh tự lẩm bẩm giống như nói. Hai tay lại đem hắn ôm chặt hơn nữa một chút. Tô Tầm tiếp tục nói. Ta có bạn gái. Ta biết. Tần Khanh chỉ nói ba chữ, nhưng lại đã bao hàm rất nhiều ý tứ. Tô Tầm một cái tay đặt ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Tiểu tỷ tỷ như vậy đáng thương, để cho mình làm sao nhẫn tâm cự tuyệt nàng đâu. Tần Khanh đột nhiên lại nói một câu, ta là sẽ không bỏ rơi ngươi. Ta muốn cùng bạn gái của ngươi công bằng cạnh tranh, rốt cuộc các ngươi còn chưa kết hôn. Không phải sao, mà lại là ngươi trước trêu chọc ta. Ta đối với cái này không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cho dù có sai cũng là lỗi của ngươi. Ngọa tào, Tô Tầm bối rối. Cái này phát triển ở ngoài dự liệu ở ngoài a. Hắn lúc đầu coi là Tần Khanh sẽ cam tâm tình nguyện cùng hắn dưới mặt đất kết giao đâu. Hiện tại xem ra hắn giống như muốn lật xe. Tần Khanh tìm tới Lý Tình. Sau đó cái này sự tình lại bị tỷ tỷ nàng Tần Du biết. Cái này chói chang ngày mùa hè. Tô Tầm đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút lạnh phát. Mình giống như muốn lạnh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.